Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4538, Cái Đinh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Vĩnh Hằng Ma Tông tại hủy diệt Ô gia cùng thượng quan gia tộc về sau. Càng là tại hai đại gia tộc tộc địa bên ngoài lưu lại đại lượng cường giả. Dùng để chặn đánh hồi viên cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây cùng Mộ Dung gia tộc nội ứng ngoại hợp chung diệt Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Bây giờ tiến thối lưỡng nan. Muốn hồi viên gia tộc. Nhưng lại bị cường giả ngăn lại. Nếu là không cách nào trở về. Bọn hắn lại không chỗ có thể đi. Không thể làm gì. Ô gia cùng thượng quan gia tộc cường giả đành phải đến đi vào trong Sơn Hà Thành xin giúp đỡ. Sơn Hà Thành. Mộ Dung gia tộc tộc địa bên trong. Mộ Dung gia chủ triệu kiến Ô gia cùng thượng quan gia tộc cường giả. Mặt mũi tràn đầy giật mình. Sắc mặt trắng bệch. Chấm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thượng quan gia tộc thế mà tại Vĩnh Hằng Ma Tông trong tay liền 5 ngày đều không có chịu đựng được. Liền bị cả nhà giết sạch rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan gia tộc cường giả hai mắt đỏ như máu. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chúng ta bắt đại hào môn nếu là đơn đả độc đấu. Không có một cái nào là Vĩnh Hằng Ma Tông đối thủ. Huống hồ giờ phút này chúng ta thượng quan gia tộc còn xuất động 1/3 cường giả đến đây Sơn Hà Thành gấp rút tiếp viện. Trong gia tộc vốn là cường giả không nhiều. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đem người giết tới. Trong gia tộc căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mộ Dung gia chủ hỏi. Vĩnh Hằng Yêu Minh đâu? Vĩnh Hằng Yêu Minh không phải nói xuất động mấy ngàn vị cao thủ gấp rút tiếp viện thượng quan gia tộc sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan gia tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Khoản này huyết cừu. Còn phải tính tại Vĩnh Hằng Yêu Minh đỉnh đầu một bút. Đám yêu tộc xúc sinh này nhìn thấy thượng quan gia tộc không phải Vĩnh Hằng Ma Tông đối thủ thời điểm. Liền lập tức chạy tứ tán. Càng là cướp bóc không ít thượng quan gia tộc bảo vật. Ô gia cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt thượng quan gia tộc ban đêm hôm ấy. Vĩnh Hằng Ma Tông liền lập tức đêm tối điều binh khiển tướng. Lại mấy vị lão tổ dẫn đầu đi đến Ô gia. Ta Ô gia cùng thượng quan gia tộc một dạng, xuất động 1/3 cường giả đi vào Sơn Hà Thành. Gia tộc căn bản không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng Ma Tông. Ô gia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung gia chủ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hỏi. Cái kia Tà Nguyệt giáo mấy vị đệ tử đâu? Ô gia cường giả lắc đầu nói ra. Không rõ ràng. Dù sao Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả giết vào Ô gia bên trong thời điểm. Mấy vị kia Tà Nguyệt giáo đệ tử cũng trong gia tộc nghỉ ngơi. Nghe người ta đồn nói. Mấy vị này Tà Nguyệt giáo đệ tử đã từng xuất thủ đối kháng. Thế nhưng là bị mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả ngang ngược trấn áp mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lường trước Vĩnh Hằng Ma Tông cho dù có lá gan lớn như trời. Cũng không dám giết mấy vị này Tà Nguyệt giáo đệ tử. Bây giờ bất quá là xin mời thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đem hắn trấn áp. Chờ đến Hằng Châu đại cục đã định thời điểm. Vĩnh Hằng Ma Tông tại tùy tiện tìm một cái lý do đem bọn hắn phóng xuất là đủ. Mộ Dung gia chủ hai mắt co rụt lại. Thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, Vĩnh Hằng Ma Tông mỗi lần xuất thủ là ám đao giết người. Hắn cũng không có danh chính ngôn thuận đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tuyên chiến, mà là mượn đoạt bảo người danh hào, lấy cướp đoạt Long Tiên Bảo Ngọc làm lý do, tinh công Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ bắt đi Tà Nguyệt giáo mấy vị đệ tử, đem hắn trấn áp, chờ đến Hằng Châu đại cục đã định thời điểm, Vĩnh Hằng Ma Tông tại giả ý phái ra cường giả nghĩ cách cứu viện, thả ra mấy vị đệ tử này. Nếu là mấy vị đệ tử này không đủ thông minh lời nói, còn tưởng rằng là Vĩnh Hằng Ma Tông nghĩ cách cứu viện có công đâu. Ô gia cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ không phải là đi quan tâm mấy vị kia Tà Nguyệt giáo đệ tử chết sống rồi. Chúng ta xin mời Tà Nguyệt giáo đệ tử đến đây. Vốn là muốn nhường Tà Nguyệt giáo đệ tử đối Vĩnh Hằng Ma Tông tuyên chiến. Sau đó chúng ta tại cầm vũ khí nổi dậy. Thế nhưng là bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông ra tay trước. Mấy vị này Tà Nguyệt giáo đệ tử đã không có tác dụng gì rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn báo thù. Thượng quan gia tộc cường giả cười lạnh, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn bây giờ chỉ còn lại Mộ Dung gia tộc rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung gia chủ thở sâu, lông mày nắm ở cùng một chỗ, mặt ủ mày trao, vẻ mặt nghiêm túc. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đã bị diệt 7 cái. Hắn không tin Vĩnh Hằng Ma Tông hiện tại sẽ dừng lại dừng tay giảng hòa. Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên sẽ nhất cổ tác khí đã diệt Mộ Dung gia tộc, lấy trừ hậu hoạn. Mộ Dung gia chủ biết rõ việc này đã vô pháp ẩn núp, chỉ có thể chính diện ứng đối. Lúc này nói ra, chư vị chớ hoảng sợ. Ta Mộ Dung gia tộc có Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận, đủ để chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông thiên quân vạn mã. Chỉ cần trận này vẫn còn, ta Mộ Dung gia tộc liền không diệt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu ô gia cùng thượng quan gia tộc các vị đạo hữu đã không chỗ có thể đi, như vậy tại hạ cả gan mời các vị đạo hữu lưu tại Mộ Dung gia tộc, trợ giúp Mộ Dung gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Chờ đánh bại Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, các vị đạo hữu mới có thể báo thù rửa hận, cũng có thể đúc lại gia tộc vinh quang. Ô gia cùng thượng quan gia tộc cường giả bất đắc dĩ nhắm mắt than nhẹ, nhao nhao cùng kêu lên nói ra, chúng ta nguyện ý nghe Mộ Dung gia chủ phân công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Lý Mạnh bọn người nghe theo Mộ Dung gia tộc điều khiển đến đây trấn thủ trấn Nam Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây núi cao rừng sâu, những cường giả khác khó mà nhận được ngoại giới tin tức. Nhưng là Lâm Bạch lại từ đầu đến cuối cùng Liễu Phù Vân duy trì liên hệ. Ngoại giới tông môn nhất cử nhất động, Liễu Phù Vân đều tỉ mỉ cáo chi Lâm Bạch. Sau đó Lâm Bạch lại đem tin tức cáo chi cho Lý Mạnh cùng Công Tôn từ bọn người. Khi mọi người nghe thấy tông môn ở bên ngoài liên tục báo cáo thắng lợi, tuần tự đã diệt thượng quan gia tộc cùng ô gia sau đó, Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ đều là vỗ tay khen hay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Công Tôn Từ, nghe thấy ô gia bị diệt về sau, càng là trong mắt chảy nước mắt. trên mặt lộ ra thoải mái, tựa hồ đạt được một trận giải thoát. Về sau Lâm Bạch từ Lý Mạnh trong miệng mới biết được, Công Tôn Từ gia tộc chính là bị Ô gia tiêu diệt, cả nhà giết sạch, chỉ có Công Tôn Từ một người tránh được một kiếp. Minh bạch sự tình nguyên do sau đó, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, khó trách nghe thấy Ô gia bị diệt tin tức về sau, Công Tôn Từ sẽ kích động như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống Vĩnh Hằng Ma Tông mục tiêu cuối cùng, chính là Mộ Dung gia tộc rồi. Lý Mạnh vừa cười vừa nói, mà muốn hủy diệt Mộ Dung gia tộc, đầu tiên liền muốn ứng phó Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Cũng may, ta đã nhìn ra Trấn Nam Sơn bí mật. Lâm Bạch nghe nói hỉ bất thắng hỉ, hỏi, Lý Mạnh tiền bối nhưng biết Trấn Nam Sơn ở trong Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận có tác dụng gì sao? Thế nhưng là trận nhãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mạnh cười nói, cũng không phải là trận nhãn, mà là một viên cái đinh. Lâm Bạch cùng Công Tôn Từ bọn người là nhíu mày không hiểu. Như thế nào cái đinh? Chưa từng nghe nói qua pháp trận bên trong còn có cái đinh nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mạnh thần bí cười cười, cúi đầu nhìn trên mặt đất địa đồ, nói ra, tuy nói chúng ta bây giờ tại Mộ Dung gia tộc khu vực phía nam bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận một góc, nhưng lão phu khổ tư mấy ngày, rốt cục nghĩ ra một loại khả năng tính chất. Đó chính là tòa pháp trận này là lại vô số cái tiểu pháp trận hội tụ mà thành. Mỗi một cái tiểu pháp trận đều có thuộc về mình một cái trận nhãn hoặc là nhiều cái trận nhãn. Kể từ đó, đánh nát một cái hai cái trận nhãn, đối với Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận ảnh hưởng không lớn. Cho nên lão phu tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy Trấn Nam Sơn tại cái này mấy vạn cái tiểu pháp trận bên trong, muốn đi đến tác dụng gì chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia cũng chỉ có một tác dụng, đó chính là cái đinh. Trấn Nam Sơn liền như là một viên từ trên trời giáng xuống cái đinh, đem khu vực phía nam bên trong đại trận gắt gao đính tại Sơn Hà bên trong. Mà viên này cái đinh tác dụng, cũng đưa đến nhường khu vực phía nam bên trong pháp trận hợp lực vận chuyển, sẽ không thoát ly Mộ Dung gia tộc trong khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các người có thể hiểu như vậy, Trấn Nam Sơn chính là thợ mộc dính liền hai khối trên ván gỗ cái đinh, là trên lưng ngựa dây cương, là châu trên mũi châu vòng. Lâm Bạch cái hiểu cái không nói ra. Nói cách khác, nếu như Trấn Nam Sơn bị hủy, thì Mộ Dung gia tộc sẽ mất đi đối khu vực phía nam bên trong tất cả pháp trận khống chế. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.